Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2441, chương 2441, Minh Diễm Núi Lửa. Cái này một chuyến, chúng cường giả thu hoạch chi phong, có thể nói là vượt quá tưởng tượng, mỗi người đều đã nhận được một ít hãn thế thần vật. Trong đó thu hoạch tối đa, tự nhiên là Tần Mặc. Tựu như là trước khi bản nguyên chi thạch đồng dạng, căn bản không cần hắn chủ động đi ngắt lấy, những này thần vật lại biết bay đến hắn trước mặt. Tiếp theo thu hoạch tối đa thì là ngân rừng, cái này hồ ly yêu tộc thánh hỏa lại một lần nữa lột xác. Đã có khó nói lên lời biến hóa, đối với phần minh chi địa thần vật mà nói, cũng có được tương đương hấp thu lực. Hồ Tam gia thì là xếp hạng thu hoạch thứ ba, lão gia hỏa này thúc dục vô thượng thánh bào, mặc kệ những này thần vật có nguyện ý hay không, đều muốn chi lấy đi. Người lão gia hỏa này, tại khởi nguyên cự trong tháp, đến cùng có cái gì thu hoạch, có phải hay không khôi phục một phần lực lượng, ngân rừng thì là để sát vào, truyền âm hỏi thăm Hồ Tam gia, thứ hai thì là lắc đầu. Hồ Tam gia tại khởi nguyên cự trong tháp, cũng không có khôi phục bản thân lực lượng, mà là có khác gặp gỡ, trong đó tựu là đối với vô thượng thánh bào khống chế, lại tăng lên một tầng, dựa vào cái này vô thượng thánh bào, Hồ Tam gia thực lực khả dĩ tạm thời bay vọt, đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Về phần những thứ khác gặp gỡ, lão gia hỏa này cười hắc hắc, nhưng lại không muốn lộ ra. Tương đối với bọn hắn, còn lại các cường giả thu hoạch thì là phải kém sắc không ít, cho dù là cổ lão thành chủ cũng không có được rất nhiều thần vật tự nguyện đi theo. Lại thêm chi cổ lão thành chủ tầm mắt cực cao, nếu không phải là cổ xưa thần vật cũng không ra tay cướp đoạt, đoạt được thu hoạch ngược lại là ít nhất một cái. Thời gian dần trôi qua, chúng đồng bạn đi vào sườn núi chỗ, chợt thấy phía trước một cổ xích diễm chi khí vọt lên, như là thực chất diễm trụ, dựng đứng tại phía trước. Đông, một cỗ xích hồng khổng lồ thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là một cỗ xích hồng người đá, đứng lặng tại giữa đường, ngăn cản đường đi, đường này không thông, các người đều trở về đi. Xích hồng người đá mở miệng, hắn âm thanh nặng nề như sấm, tại chúng cường giả bên tai quanh quẩn, chấn đắc một chuyến các cường giả có chút đầu váng mắt hoa. Tần Mặc đợi dừng bước, nhìn chăm chú này là xích hồng người đá. Chúng cường giả đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Này là xích hồng người đá thực lực quá cường đại. Này là xích hồng người đá thực sự không phải là chiến khôi. Cũng cùng khởi nguyên cự trong tháp thạch điêu thủ vệ bất đồng. Đây là minh diễm chi thạch thông linh về sau, hóa thành một cỗ thạch linh. Cái này cùng tu la giới linh thể tương tự, nhưng lại thực chất hóa linh thể, có dùng minh diễm chi thạch ngưng tụ mà thành thân hình. Này là xích hồng người đá thực lực, so với vừa rồi cái kia hóa rồng xích minh đang chỉ sợ muốn mạnh hơn không ít. Riêng là cả hai tầm đó có được thân hình, tựu là có thêm bản chất khác nhau. Minh diễm thạch ngưng tụ thành thân hình cường đại cỡ nào, căn bản không phải đằng thể có thể so sánh. Huống chi này là xích hồng người đá thực lực mạnh, đã là đạt đến cực cảnh, so với cổ lão thành chủ cũng là không chút thua kém. Dưới tình huống như vậy, nếu là bộc phát chiến đấu, cổ lão thành chủ cũng là không hề phần thắng. Kết quả tốt nhất cũng là bị ép rút đi. Như vậy một cỗ cường đại tồn tại cản đường, muốn thông qua thực là vô cùng khó khăn. Chúng cường giả nghĩ đến chỗ này trước, cái kia xích minh đằng cảnh cáo, mới được là minh bạch vì sao nói xâm nhập ngọn sơn phong này hội có phiền toái rất lớn đang chờ bọn hắn. Tần Mặc thì là nhíu mày. Hắn cũng đang suy tư xích minh đằng lời nói, mơ hồ đoán được cái gì, lập tức tiến lên, nói, đường này thông không thông, cũng không phải ngươi nói tính toán, ngọn núi này chủ nhân lưu lại di huấn, là cho ngươi lúc này ngăn trở ta sao? Nghe vậy, này là Xích Hồng người đã trầm mặc, đúng là không có phản bác, lộ ra là bị Tần Mặc nói trúng tâm tư. Chúng cường giả đều là giật mình, ở đây đều là trí tuệ hiểu rõ thế hệ, nhìn thấy Xích Hồng người đá phản ứng như vậy, lập tức đều hiểu được. Hiển nhiên, mở ngọn sơn phong này vô thượng tồn tại, đã từng có huấn thị, hậu thế có Tần Mặc như vậy thiên quyến sinh linh tới đây. Muốn thả đi lại để cho hắn tiến lên đỉnh núi, nếu không, trước khi Xích Minh Đằng sẽ không như vậy ưu đãi. Lộ ra là tuân theo ngọn sơn phong này từng đã là chủ nhân huấn thị, đã có tuân theo người, tự nhiên cũng có người phản đối. Này là Xích Hồng người đá tự là một cái trong đó. Ngọn núi chủ nhân xác thực có di huấn, nhưng là ngươi còn chưa đủ tư cách. Xích Minh Đằng tên kia quá khoan dung, mới có thể thả ngươi đi lên. Này là Xích Hồng người đá nói như thế, mạnh mà thân hình chấn động, từng đoàn minh diễm phun ra nuốt vào như nước thủy triều, hóa thành một tòa minh diễm núi lửa, trôi nổi tại chúng cường giả đỉnh đầu, một cổ ngập trời rừng rực khí tức mang tất cả. Cái này tòa minh diễm núi lửa như là muốn che áp xuống tới, lệnh chúng cường giả chịu biến sắc, nhao nhao thúc dục thần khí, làm ra phòng ngự tư thái. Các ngươi không cần lo lắng, ta còn không đến mức đối với các ngươi những này minh thổ sinh linh ra tay. Xích Hồng người đá nói như vậy lấy, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, nói, muốn chứng minh bản thân có tư cách này, đi ra cái này tòa minh diễm núi lửa chung đi. Ngươi nếu có thể bình yên vô sự, dĩ nhiên là có như vậy tư cách. Lời nói dừng lại, Xích Hồng người đá lại nói, ta cũng thừa nhận, ngươi như vậy thiên quyến sinh linh tương lai có cái này tiềm lực, trèo lên lâm ngọn sơn phong này đỉnh, nhưng là, cũng không phải hiện tại. Xích Minh Đằng tên kia là chờ đợi quá lâu, vậy mà phóng thấp yêu cầu, ta cũng không phải là nó. Ngọn núi chủ nhân đã từng như thế nào phân phó, cứ dựa theo vị đại nhân kia lâm chung tiêu chuẩn đến sàng chọn. Chúng cường giả ngẩn người, đều là hiểu được, ngọn sơn phong này chủ nhân đã từng có di huấn, quy định cái dạng gì thiên quyến sinh linh có thể trèo lên lâm ngọn sơn phong này đỉnh. Về phần Tần Mặc tư chất, xác nhận đạt đến yêu cầu, nhưng là, tại ở phương diện khác, làm như lại không hề đủ, mới khiến cho này là Xích Hồng người đá như thế đối đãi. Tần Mặc, Ngân Dừng, còn có Hồ Tam gia ánh mắt chớp động, đều là minh bạch Xích Hồng người đá ý tứ. Không hề nghi ngờ, ngọn sơn phong này chủ nhân di huấn quy định, cần thiên quyến sinh linh siêu phàm người mới có thể trèo lên lâm đỉnh núi. Về phần Tần Mặc theo phương diện nào đó mà nói, xác thực không phù hợp yêu cầu, bởi vì hắn diễm biến chi ngấn tuy là có 8 đạo nhiều, nhưng lại có một nửa diễm biến chi ngấn chưa bỏ thêm vào, chưa từng chính thức mở ra. Chính như Xích Hồng người đá theo như lời, Tần Mặc xác thực có như vậy tiềm lực, nhưng là hiện tại còn không tính có được tư cách. Nếu là tương lai, Tần Mặc trong cơ thể 8 đạo diễm biến chi ngấn chính là hoàn toàn mở ra, mới là hoàn toàn phù hợp ngọn núi chủ nhân di huấn. Hừ, thằng này căn bản là không nghĩ ngươi lên đi. Mặc tiểu tử, ngươi có nắm chắc sao? Tại đây tòa minh diễm núi lửa trung bình yên vô sự. Ngân Dừng dùng tâm niệm truyền âm hỏi, tình huống trước mắt muốn xông vào là không thể nào. Này là Xích Hồng người đá thực lực quá mức cường đại, cổ lão thành chủ cũng chỉ có thể tới chống lại, khó có thể chiến thắng đối thủ. Huống chi, ngọn sơn phong này trung cường đại như thế tồn tại, chỉ sợ không chỉ một cái. Nếu là lọt vào những cái thứ này vây công, cái kia kết cục thiết tưởng không chịu nổi. Minh diễm núi lửa, Tần Mặc ngẩng đầu, chi tiết lấy cái này ngọn núi lửa. Cũng không chần chờ, thân hình bắn lên, đã là hóa thành một đạo lưu quang, chui vào miệng núi lửa chung. Một màn này lại để cho một chuyến đồng bạn kinh hô không thôi. Không nghĩ tới Tần Mặc như thế kiên quyết, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Hãy tiến vào minh diễm núi lửa chung. Mặc huynh thật sự là, cái này quá lỗ mãng rồi. Tàng Dục dậm chân, nàng có một kiện bí bảo, chính là Minh Tàng Tông trọng khí, có thể chống cự minh diễm xâm nhập, đang chuẩn bị lấy ra. Không thể tưởng được Tần Mặc đã là trước một bước lao ra. Cái kia chiếc xích hồng người đá thì là cười lạnh, thấp giọng nói thầm, lộ ra là cảm thấy cái này tuổi trẻ nhân tộc quá tự đại. Thực cho rằng có được thiên quyến thần diễm, có thể tại minh diễm núi lửa chung đãi xuống dưới. Của ta minh diễm, cùng bình thường minh diễm thạch lại bất đồng. Tại đây dạng địa phương rèn luyện dài dằng dặc tuế nguyệt. Cho dù so ra kém thiên quyến thần diễm, tại uy lực phương diện cũng chỗ thua kém không được quá nhiều. Cái này nhân tộc tiểu tử tu vi quá kém, thật sự là tự tìm khổ ăn. Xích hồng người đá như vậy nói thầm, nó đã tin tưởng không trong chốc lát, Tần Mặc sẽ nhịn không được. Theo minh diễm miệng núi lửa chung chật vật chạy ra. Lúc này, minh diễm miệng núi lửa ở bên trong, Tần Mặc nhảy vào minh diễm dung nham ao ở bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, dùng thanh kim thần diễm hộ thể. Từng đạo thanh kim quang diễm bắt đầu khởi động, bao vây lấy thân thể của hắn, hướng phía cái này ngọn núi lửa ở giữa lòng trầm xuống. Thanh kim thần diễm, đây là muốn mang theo ta đi nơi nào? Tần Mặc trong nội tâm nghi hoặc, đây cũng không phải là hắn muốn như thế, mà là thanh kim thần diễm tại vận chuyển, mang theo hắn tiến vào minh diễm núi lửa đích chính trung tâm. Không chỉ có như thế, trong cơ thể có loại thần bí khí tức tại lưu truyền, điều chỉnh lấy nhục thể của hắn, tại công tác chuẩn bị lấy nào đó biến hóa kinh người. Trong giây lát, một hồi nổ vang, Tần Mặc thân thể tứ chi bách hài toàn bộ cởi mở, sinh ra một cổ đáng sợ hấp lực, như cùng là cụ phong đồng dạng hấp thu lấy cái này tòa minh diễm núi lửa diễm lực. Như vậy biến cố lại để cho Tần Mặc chấn động. Hắn thực sự không phải là minh thổ sinh linh, như vậy hấp thu minh diễm có thể hay không có nghiêm trọng hậu quả. Sau đó hắn thì là phát hiện một cổ minh diễm dũng mãnh vào trong cơ thể, tại loại này thần bí khí tức vận chuyển xuống, đúng là nhanh chóng chuyển hóa làm tinh thuần diễm lực rót vào thanh kim thần diễm trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.